Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533, dạng này quận chúa. Mời cho ta đến đánh. Canh thứ nhất, câu tất cả. Thời gian phi tốc trôi qua, rất mau tới đến 3 ngày sau. Một ngày này sáng sớm, Lý Trường Sinh dậy thật sớm, mặc lấy lễ phục, chuẩn bị nghênh đón tới lui khách mời. Ninh Bích Chân đề nghị một câu: "Trường Sinh, ta cũng không có việc gì, không bằng liền theo ngươi cùng đi chứ?" Lý Trường Sinh tự nhiên không có cự tuyệt, có Ninh Bích Chân vị này Ngụy Vương giả tọa trấn, tới lui khách mời cũng sẽ càng coi trọng hơn Lý thị. Rất nhanh, hai người tới đi vào cửa trang viên. Hiện tại đại khái là 7 giờ. Hôn lễ thì tại giữa trưa cử hành. Lý thị trọng yếu nhất mấy người phân công rõ ràng. Lý Hâm Minh lão gia tử theo Lý Hạo Khung sớm rời đi Lạc Thành, tiến về Bành Thành nghênh đón Hà Yến cùng với người nhà. Lý Văn Bác tộc trưởng Chu Tính Trung toàn cục, mà nghênh đón khách mời nhiệm vụ thì giao cho Lý Trường Sinh cùng mấy tên cấp 4 tộc lão. Cùng 3 ngày trước so sánh, Lý thị trang viên bố trí răng đèn kết hoa, mỗi cái địa phương đều bị bố trí đai đỏ, cho người ta một loại chúc mừng cảm giác. Cửa chính, Lý Trường Sinh bọn người nhàm chán cùng đợi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, gần như không có khả năng có khách mời sẽ như vậy sớm chạy đến. Bọn họ sớm như vậy sẽ ở cửa chờ đợi, chủ yếu là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Vạn nhất thật sự có khách mời vào lúc này đến cửa đâu? Nếu như không có nhân vật trọng yếu tiếp đãi, cái kia há không phải liền là chiêu đãi không chu đáo. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng 4 tên tộc lão tùy ý bắt chuyện lên, chủ yếu dùng để giết thời gian. Trong lúc vô tình, thời gian trôi qua 2 giờ. Lúc này, Ninh Bích Chân bỗng nhiên trịnh trọng nói: "Có khách mời tới, mọi người chuẩn bị một chút." Lý Trường Sinh cùng 4 tên tộc lão vội vàng đứng vào vị trí, cùng nhau nhìn chân trời. Trong đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi đầu, 4 tên tộc lão đứng hàng phía sau, trật tự rành mạch, chuẩn bị nghênh đón vị thứ nhất khách mời. Nói như vậy, càng sớm tới khách mời thường thường càng không có mặt bài. Lần này Lý thị mời khách mời trong danh sách bao gồm Nguyên Châu tất cả đại thế lực, kém nhất cũng là quận vọng tầng thứ, giống Bành Thành Tổng Đốc Phủ, Nguyên Linh Học Phủ cùng Thiên Thai Tông, cái này Nguyên Châu tam đại thế lực cũng đều đưa lên thiếp mời. Ngoài ra còn có một số cùng Lý thị giao hảo châu bên ngoài thế lực, tỉ như Lục Hoàng Tử Đậu Nguyên Hoa, Lô Châu Trầm Thị, Huy Châu Điền Thị các loại. Bọn họ tới hay không là một chuyện, trọng yếu là phải làm cho tốt mặt ngoài công phu. Ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ có thế lực khác không mời mà tới. Trên bầu trời, 3 cái trạm lam tọa kim điêu lôi kéo treo lơ lửng giữa trời mộc thùng xe, chính hướng về bên này bay tới. Bành Thành La Thị, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, cái này có thể nói là Bành Thành La Thị chuyên trúc ngồi xe. Rất nhanh, 3 cái trạm lam tọa kim điêu xoay quanh hạ xuống, xôn xao tương đương thùng xe đại môn mở ra, một tên ung dung hoa quý quý phụ nhân từ bên trong đi ra. Lần này tới vẫn là La Hy, cùng lần trước khác biệt chính là lần này La Kiệt cũng không đến. Tại La Hy bên người là một tên dài đến hồn nhiên đáng yêu nữ hài, đại khái 15 tuổi dáng vẻ chừng. Nữ hài vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, gương mặt thì hiện ra hai đống đỏ bừng, nắm lấy La Hy sau lưng góc áo không dám nhìn hắn. "Trường Sinh huynh đệ, thiếp thân cái này toa hữu lễ." La Hy treo ấm áp nụ cười. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại có ý thức sưu tập Lý Trường Sinh tư liệu. Khi biết Lý Trường Sinh đánh giết Lưu Húc Đông hậu, thì đối Lý Trường Sinh biến đến càng thêm để bụng. "Tiểu Tĩnh, còn không tự giới thiệu mình một chút?" "Ngươi tốt, ta gọi La Tĩnh, là La Kiệt muội muội, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." La Tĩnh sợ hãi nói, nàng thủy chung cúi đầu, cho người ta một loại không sở trường trao đổi cảm giác. La Hy lộ ra một bộ bị đánh bại dáng vẻ, vội vàng tiếp lời đầu nói ra: "Trường Sinh huynh đệ, La Tĩnh vẫn luôn là cái tính tình này, còn xin không nên phiền lòng." Đúng, năm nay nàng nói không chừng còn sẽ trở thành ngươi học muội. Nguyên lai là La Tĩnh à, kia liền càng không cần khách khí. La Kiệt thế nhưng là thường xuyên ở trước mặt ta nhắc qua ngươi. Lý Trường Sinh vỗ ngực, lần nữa phát triển gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ tinh túy. Bởi vì La Kiệt căn bản liền không có đề cập với hắn La Tĩnh sự tình. Bởi vì La Kiệt quan hệ, Lý Trường Sinh hòa La Tĩnh dần dần thục lạc. Hai người chủ yếu vây quanh La Kiệt triển khai. Tỉ như La Kiệt cái kia bựa ra sân phương thức, La Tĩnh lộ ra vô cùng thẹn thùng. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, lúc nói chuyện luôn luôn mang theo điểm cả lam, thường xuyên còn muốn mang theo động tác cùng Lý Trường Sinh giao lưu. Tại bắt chuyện bên trong, Lý Trường Sinh tự mình đưa các nàng tiến vào phòng VIP. Nơi này tự nhiên có tộc nhân khác, nô bộc chiêu đợi các nàng. Bành Thành La Thị phảng phất là cái tín hiệu đồng dạng. Tại Bành Thành La Thị qua đến về sau, Lạc Ninh Tiêu gia, Lạc Thành Phủ Thành Chủ, Thanh Hà Cố gia, Trường Thanh nhà họ Lộ, Trường Sinh Cốc các loại nhóm thế lực đại biểu cũng theo sát lấy đến. Tại khoảng thời gian này, tới toàn bộ đều là quận vọng cấp thế lực. Chờ qua lúc 10 giờ, cuối cùng là xuất hiện danh môn đại biểu. Trên bầu trời, ba đầu màu sắc khác nhau long mãng kéo lấy khung xe, hướng về bên này chạy nhanh đến. Đang phi hành quá trình bên trong, khung xe bốn phía hỏa quang bắn ra bốn phía, hiện lên hỏa hồng sắc màu pha trộn. Hai cái bánh xe hiện lên thất thải hào quang, cộng thêm dị hương mùi thơm ngào ngạt. Ra sân phương thức có thể nói bựa. Đây là Lô Châu Trầm Thị Tam Long Trầm Hương Liễn. Ninh Bích Chân kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra người đến thân phận. Trong lịch sử thay đi bộ xa giá bên trong, nổi danh nhất tất nhiên có 9 con rồng kéo hòm quan tài. Cửu Long Trầm Hương Liễn, Thái Dương Hành Cung, vân vân. Trong đó, Cửu Long Trầm Hương Liễn lấy gỗ trầm hương vì xe nền. Phía trên hái 9 ngày ngũ thải thần thạch. Phía dưới tập hợp cửu u ngũ khí huyền kim. Hút nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa. Nạp thiên địa sơn hà chi thần tú. Âm dương cực khí lưu truyền. Ngũ hành linh quang trường. Liễn xa bên trên có 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh. Liễn xa xuất hành lúc, 9 đầu ngũ trảo kim long liền sẽ đồng loạt bay ra kéo động liễn xa. Liễn xa bốn phía pha trộn khắp nơi trên đất. Ánh sáng bắc cầu, dị hương mùi thơm ngào ngạt, lan ca phượng vũ, tường vân nắm bình tĩnh, thụy thú bay vút lên, bốn cái bánh xe phía trên các hiển hiện một nhánh kim sắc liên hoa. Liên hoa phía trên hiện hữu hào quang phía trên lại hiển lộ hiện liên hoa, trong chốc lát vạn đóa kim liên chiếu rọi chư thiên ở trong gầm trời. Đối với trong truyền thuyết cái kia bựa dị thường cửu long trầm hương liễn, Lý Trường Sinh có thể nói tâm trí hướng về, cùng trong truyền thuyết cửu long trầm hương liễn so sánh. Chiếc này tam long trầm hương liễn không thể nghi ngờ muốn thua chị kém em quá nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Không nói khung xe dùng tài liệu cùng thần dị, vẻn vẹn chỉ dùng ba đầu long mãng góp đủ số. Lý Trường Sinh thực sự khó có thể áp chế chính mình đậu đen rau muống chi hồn. Long mãng không phải long. Chỉ có thể nói là ẩn chứa bộ phận long tộc huyết mạch mãng xà. Vẻn vẹn tam long trầm hương liễn cái danh xưng này, dù là không có ngũ trảo kim long, lại thế nào cũng phải dùng giao long, cầu long loại hình góp đủ số A. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam long trầm hương liễn rơi xuống mặt đất. Cái thứ nhất xuống là một vị anh tuấn uy vũ trung niên nhân, cấp 5 ngự yêu sư. Theo hắn cùng một chỗ xuống còn có Trầm Hạo Phi. Đi qua Trầm Hạo Phi giới thiệu, vị này trung niên nhân là Trầm Hạo Phi tam thúc, đảm nhiệm lấy Trầm thị tộc lão chức vị. Tại Lô Châu Trầm thị sau đó, Nghiệp Thành Tổ thị, Huy Châu Điền thị, Bành Thành Tần thị, Tượng Dương phái các loại danh môn cấp thế lực ùn ùn kéo đến. Tượng Dương phái là Nguyên Châu gần với Thiên Thai Tông tông môn một trong. Bên trong có cấp 6 cường giả tọa trấn, cùng danh môn gia tộc tương đương. Các loại nhanh đến 11 điểm thời điểm, Lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa phái đại biểu tới. Tới là hoàng thất 11 công chúa Đậu Ngươi Uyển. Năm ngoái học phủ giải đấu lớn thời điểm, Đậu Ngươi như là hoàng gia học phủ tân sinh đại biểu. cuối cùng thảm bại tại Lý Trường Sinh. Ngoài dự liệu chính là, sau đó Đậu Ngươi Uyển về sau, chưa bao giờ cùng Lý Trường Sinh gặp mặt qua. Đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức cũng phái người tới. Hắn đại biểu là vị kia tại hỏa diễm bí cảnh bị Lý Trường Sinh chặt đứt một tay Đậu Linh Tư. Đương nhiên, Đậu Linh Tư tay gãy đã sớm bị Đậu Nguyên Bưu Tiết Phách Bảo Mệnh Đan khôi phục. Vô luận là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, vẫn là quận chúa Đậu Linh Tư, rõ ràng đều vượt ra khỏi Lý Trường Sinh đoán trước. Lý Trường Sinh, lần trước tại bí cảnh bên trong sự tình là ta không đúng. Còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ là nhận lỗi, không thành kính ý. Đậu Linh Tư tại lúc nói chuyện, đem một cái hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lúc này Đậu Linh Tư chỉ có thể dùng một câu hình dung. Bảo bảo tâm lý khổ, lại không dám nói. Nguyên bản theo hỏa diễm bí cảnh sau khi ra ngoài, Đậu Linh Tư liền nghĩ cùng Lý Trường Sinh tiêu trừ mâu thuẫn. Ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Trường Sinh cùng Lang Gia Lưu Thị lên xung đột. Hết lần này tới lần khác tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân lại đứng tại Lang Gia Lưu Thị một bên. Sau đó đợi đến xung đột sau khi kết thúc, nàng cũng không dám bốc lên đắc tội Đậu Nguyên Bân mạo hiểm đi tìm Lý Trường Sinh. Cái này 2 tháng, Đậu Linh Tư cũng tại siêu tập liên quan tới Lý Trường Sinh tin tức. Khi nàng phát hiện Lý Trường Sinh cừu địch luôn luôn mạc danh kỳ diệu chết đi. Sau khi mất tích, tâm lý khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Sợ Lý Trường Sinh ngày nào cũng cho nàng đến cái chảm thảo trừ căn. Sau đó khi biết Lý Trường Sinh nhị thúc Lý Hạo Khung sắp kết hôn, Đậu Linh Tư kiệt lực thuyết phục đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức chủ động xin đi giết giặc trở thành hắn đại biểu. Cho tới nay, Đậu Linh Tư mạch này một mực là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức lớn nhất kẻ ủng hộ, cũng là phế trưởng lập ấu lớn nhất người phản đối. Lý Trường Sinh mộng bức nhìn lấy Đậu Linh Tư. Đứa nhỏ này không có bệnh đi. Lần trước có phải hay không làm hỏng đầu óc của nàng? Tại hỏa diễm bí cảnh bên trong, Đậu Linh Tư cùng hắn kỳ thật cũng không có gì xung đột. Đơn giản cũng là truy sát Nguyên Linh học phủ học viên. Kết quả bị hắn gặp. Vậy dĩ nhiên là gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh chém tới Đậu Linh Tư một tay. Thuận tiện lấy cầm đi không gian của nàng giới chỉ. Theo lý mà nói Đậu Linh Tư thua thiệt lớn mới đúng. Ai ngờ nàng không chỉ có không có trả thù, ngược lại chủ động chịu nhận lỗi. Đây là hát cái nào vừa ra. Hiện tại Lý Trường Sinh tâm lý chỉ còn câu nói tiếp theo. Dạng này quận chúa, mời cho ta đến đánh. Lý Trường Sinh vỗ một cái Đậu Linh Tư bả vai. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra. Yên tâm đi. Ta còn không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Về sau ngươi thì là bằng hữu ta. Tại đem Đậu Linh Tư đánh ra đến phòng VIP về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục tiếp đãi khách quý. Hắn không nghĩ tới chính là lần này liền Thiên Thai Tông đều phái người tới. Thiên Thai Tông đại biểu là một tên cấp 6 trưởng lão. Tại hỏa diễm bí cảnh vừa mở ra thời điểm, cùng Lý Trường Sinh cũng là từng có gặp mặt một lần. Thái thượng trưởng lão đặc biệt bàn giao, nhất định muốn kết thúc lễ nghĩa. Thiên Thai Tông thì một vị thái thượng trưởng lão, không phải Tả Khâu Lâm còn có thể là ai? Lão gia hỏa thật cơ trí nha, khó trách sống dài như vậy số tuổi. Tại lần trước hỏa diễm bí cảnh ngoại trong xung đột, Lý Trường Sinh chủ yếu là mưu đồ, cùng Tả Khâu Lâm liên hệ chính là Ninh Bích Chân. Tả Khâu Lâm cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Tả Tông đường chặn lại xuống tới. Chỉ là, Lý Trường Sinh không nghĩ tới Tả Khâu Lâm bắt hắn cho cái phủ lên. Cái này khiến Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi cảm thán. Lão gia hòa, đường đi chiều rộng, tại đem Thiên Thai Tông trưởng lão đưa đến phòng VIP về sau, Lý Trường Sinh lần nữa trở lại cửa chính, liền thấy những người khác chính nhìn nơi xa. Hắn có thể nhìn đến một điểm đen chính biến đến càng lúc càng lớn. Làm điểm đen biến đến rõ ràng thời điểm, Lý Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt, bởi vì đó là một cái kim sắc chim to. Giờ phút này chính cõng một cỗ quan tài hướng bên này bay tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.